Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 220. Sa mạc người thủ hộ. Lý luận thượng nói, cắn nuốt đặc tính là kiêm dung ác ma trái cây tốt nhất tính chất đặc biệt. Vai hề Buggy Chop Chop Fruit cũng rất mạnh, nhưng ở kiêm dung phương diện tổng cảm thấy còn kém một bậc, lấy ra ra loại này vật chất không khó. Dùng như thế nào chính là vấn đề, đầu tiên một vấn đề. Người thường hay không có thể trực tiếp cấy vào có chứa Wapol tế bào cắn nuốt đặc tính. Này cũng không phải là truyền máu. Trong đó sẽ xuất hiện biến cố quá nhiều. Vegapunk có thể đối đại bộ phận biến cố tiến hành khoa học dự đánh giá. Vivi hai mắt một bôi đen. Hoàn toàn bằng cảm giác. Đã chết xứng đáng. Một cái khác vấn đề. Nếu người thường không thể chịu tải loại này đặc tính, như vậy siêu nhân hệ ác ma trái cây năng lực giả hay không có thể chịu tải? Có thể hay không bị cho rằng là ăn hai viên ác ma trái cây mà dẫn phát nổ mạnh? Vegapunk có dự án, nàng bên này gì cũng không có. Hoàn toàn xem vận khí, nàng phải làm một ít giai đoạn trước thực nghiệm mới có thể biết đáp án. Người thường hảo tím, vạn bác hội bên kia hải tặc một chảo một đống. Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Ác ma trái cây năng lực giả không hảo tím. Diamante chính là ở ngay lúc này không biết sao xui xẻo mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Vivi bắt đầu sử dụng nàng kia mê tín thức nghiên cứu khoa học phương pháp ở thực nghiệm trước ta trước tới tính. Một quẻ đi. Ân, xuất hiện bài thế nhưng là ngu giả. Hết thảy đều là bí ẩn. Thành công tỷ lệ chỉ có 33%, tỷ lệ còn có thể. Bác một phen đi. Bắt đầu rồi. Lão huynh, kiên nhẫn một chút. Một hồi khả năng có điểm đau, Vivi không màng Diamante dãy giụa. Đem Wapol trong cơ thể lấy ra ra tới cắn nuốt đặc tính đẩy vào châm ống. Không đến 5ml đồ vật. Nàng phía trước dùng quỷ hút máu năng lực tinh luyện suốt 3 ngày. Lúc này tìm được Diamante tĩnh mạch. Rất cẩn thận mà đem dược tề đẩy đi vào, ngươi cho ta tiêm vào rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Diamante liền cảm thấy chính mình lâm vào một hồi ác mộng giữa. Chúng ta rốt cuộc ai là người xấu a? Ta thật là mắt mù. Ta như thế nào tới giết ngươi a? Cắn nuốt đặc tính phát sinh phản ứng tốc độ phi thường mau. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cơ bắp, cốt cách cùng máu đều ở lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ hòa tan, 5 mét cao người cao to. Dân bản xứ tù trưởng giống nhau cường tráng thân hình một chút trở nên da bọc xương lên, Vivi cần thận quan sát hắn phản ứng. Một bên xem, một bên giảng giải, ngươi hẳn là nghe nói qua cái này từ huyết thống ước số, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Đương nhiên, đây là ta chính mình nghiên cứu ra tới. Cùng Vegapunk bên kia vẫn là có khác nhau. Ai u, lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Diamante trái tim từ lồng ngực nội nổ tung. Có điểm như là dị hình phá thể mà ra hình ảnh. Xương ngực bay lên tới nện ở trên trần nhà. Ngực niêm mặc cùng một ít tuyến dịch lympha tổ chức hướng 4 phương 8 hướng vẩy ra. Máu suối phun giống nhau. Vọt lên tới 1 mét rất cao, lão phạm. Karu. Vivi động tác bay nhanh, hướng Diamante trong miệng rót một lọ tràn ngập sinh mệnh năng lượng dược tề. Đồng thời hô một câu, lão phạm làm một cái thủ thế. Liền đem một bộ phận nổ mạnh uy lực chuyển rời đến một cái khác ký sinh thế thân oa oa kẻ xui xẻo. Trên người, Straw Fruit có thể hại người, tự nhiên cũng có thể cứu người. Hawkins sẽ không làm như vậy. Không đại biểu trái cây không có năng lực này, lão phạm sẽ không đem nổ mạnh chuyển tới trên người mình, nhưng thao tác chuyển rời đến một cái khác thế thân trên người là không thành vấn đề, vịt đem phía. Trước cắt rớt bóng dáng lại nhét Diamante trong cơ thể, xem như trả về một bộ phận sinh mệnh lực. Vivi cũng mệnh lệnh Isis một lần nữa cấp ra hỏa này truyền máu. Đồng thời chính mình động tác bay nhanh. Tiến hành rồi một hồi vô phòng giải phẫu, vô trợ thủ, vô kinh nghiệm khâu lại giải phẫu, cái gì trái tim, màng tim, tim nội mô đối nàng tới nói đều là một cái đồ vật. Người trái tim vừa rồi nổ tung, ta đã giúp ngươi phùng thượng, liền đơn giản như vậy, tưởng sống lâu trăm tuổi. không tồn tại, có thể sống sót liền vụng trộm nhạc đi thôi, dựa vào thế thân oa oa giảm thương. Dựa vào vịt nhét trở lại đi bóng dáng cùng Vivi trị liệu. Diamante bảo vệ một cái mệnh, bất quá còn ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, Vivi ở một giờ nội. Liên tục 6 lần rút ra hắn máu, ở lần thứ 4. Cũng chính là thực nghiệm sau 40 phút. Diamante máu đã xảy ra rõ ràng biến hóa, trong thân thể hắn Ripple Ripple Fruit vẫn là biến mất. Vivi trước nói ra một cái tin tức xấu, Apple huyết thống ước số có chứa Man Moon Fruit cắn nuốt. Đặc tính này liền tương đương với một cái ác ma trái cây năng lực giả lại ăn một quả ác ma trái cây, Diamante. Đương trường nổ mạnh, người này lý luận thượng nói chết chắc rồi. Cứu người là chuyện sau đó. Từ Ripple Ripple Fruit góc độ đi xem, ký chủ ở nổ mạnh thời điểm cũng đã tử vong. Ác ma trái cây rút ra năng lực. Hiện tại hơn phân nửa đã đi địa phương khác đổi mới, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ác ma trái cây không có tự mình ý thức. Thứ này biểu hiện phi thường máy móc, có chính mình một bộ phán đoán cơ chế. Black biết hơn phân nửa chính là nắm giữ nào đó quy luật. Mới có thể không kiêng nể gì mà cường lấy năng lực giả ác ma trái cây, lão Phạm tò mò hỏi. Cái này huyết thống ước số thật sự có thể thay thế ác ma trái cây sao? Vivi lại cẩn thận nhìn nhìn. Kỳ thật không thể xem như ác ma trái cây. Chỉ là có một bộ phận nhỏ đặc tính. Chúng ta lựa chọn Wapol tới làm cơ sở. Con đường này ta cho rằng là chính xác. Wapol huyết thống ước số hiện tại liền cùng Diamante tiến hành rồi nào đó trình độ dung hợp. Tuy rằng ác ma trái cây biến mất, nhưng Wapol huyết thống ước số dựa vào cắn nuốt đặc tính. Đem nguyên bản bị ác ma trái cây cường hóa qua thân thể tố chất tiến hành rồi trình độ nhất định. Giữ lại, Ripple Ripple Fruit năng lực không còn nữa. Nhưng này đó cường hóa qua thân thể tố chất còn ở. Cái này thực nghiệm thể so với ta dự đoán còn phải có giá trị, nàng cũng ở các loại trường hợp sử dụng huyết thống ước số cái này từ, mà không có đem gen khái niệm công khai mà lấy ra tới. Không cần thiết, chỉ là một cái từ mà thôi, ở nàng xem ra. Ác ma trái cây cải tạo chia làm trước sau 3 cái bước đi, thân thể cường hóa. Cấy vào gen, cuối cùng là giao cho năng lực mà ở ký chủ tử vong sau. Cái này quá trình liền trái ngược. Ác ma trái cây sẽ trước đem năng lực rút ra. Sau đó là gen chung tin tức. Cuối cùng là cường hóa quá thân thể tố chất. Hiện tại Wapol cắn nuốt đặc tính là có thể đem cuối cùng một bước những cái đó thân thể tố chất giữ. Lại xuống dưới. Mà này đó thân thể tố chất đồng dạng là tăng thêm tân năng lực ắt không thể thiếu vật chất, Vivi. Cũng thử qua dùng ngư nhân tới làm thực nghiệm. Kết quả phát hiện không được. Ngư nhân rất cường tráng. Nhưng cái kia cường tráng cùng ăn qua ác ma trái cây cường tráng hoàn toàn là hai chuyện khác. Nhau, ký lục xuống dưới. Hải viên lịch 1519 năm 2 nguyệt 15 ngày sau ngọ 15 điểm 20 phân. Chúng ta, sa mạc người thủ hộ thí nghiệm hình hoàn thành cắn nuốt đặc tính tiêm vào. Phản ứng còn tính tốt đẹp. Thực nghiệm thể trừ bỏ trái tim nổ tung. Cũng không khác khuyết điểm lớn. Một giờ sau, ta sẽ tiếp tục tiêm vào có chứa Sensan Fruit đặc tính huyết thống ước số, Vivi cúi đầu. Nghiên cứu Diamante trong máu biến hóa. Đầy tay máu tươi. Lão Phạm thỉnh thoảng dùng chính mình sát thủ tri thức cho nàng đề một ít kiến nghị. Vịt Caru thì tại một bên hỗ trợ ký lục. Hết chương.